kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 89, người chết chi cảnh. Kokuho Tengen Mio bị Lục Thần kêu gọi ra, mà như Lục Thần đoán như thế, địa ngục cùng minh phủ cùng thuộc một chỗ, chỉ là khác biệt địa phương, khác biệt cách gọi mà thôi. Cũng bởi vậy, vong linh chiến sĩ đầu chó người phục vụ lực lượng, có thể làm Kokuho Tengen Mio trèo trống. Theo Kokuho Tengen Mio cùng thứ tư quỷ thần hai cái thần linh hóa thân xuất hiện, đầu chó người phục vụ cùng vừa vặn chuyển hóa mà đến ma quái toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lực lượng của bọn chúng đều bị rút lấy ra duy trì thứ tư quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio. Nhưng cuối cùng còn chưa chết vong, không để ý đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất ma quái. Lục Thần đem Frostmon dọc tại trước người, trực tiếp ngâm sướng lên tiếng. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép, ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Tại Lục Thần ngâm sướng thời điểm, sau lưng của hắn Kokuho Tengen Mio cũng dựng thẳng lên trong tay võ sĩ đao. Đi theo Lục Thần tụng hát lên tiếng, khi lời thề hoàn tất, có ngân sắc quang mang từ Kokuho Tengen Mio trên trường đao sáng lên. Kia là có thể mở ra hết thảy kiếm chi quyền năng. Duy trì kiếm chi quyền năng mở ra trạng thái, Lục Thần thân thể đột nhiên run lên, lần nữa đã vận hành lên một đao la sát, nương theo lấy một đao la sát mở ra. Lục Thần toàn bộ thân thể đều băng liệt ra, có huyết dịch chảy ra, không có để ý thân thể băng liệt đau đớn, cũng không có để ý huyết dịch chảy ra. Lục Thần chỉ là ngồi cao tại Hàn Băng Vương tọa bên trên, dùng cái trán mặt na thức chi nhãn nhìn về phía tại băng chi trong thành dãy giụa sinh mệnh chi hài. Biến thân làm cự thú ngươi, quả thật có viễn siêu sinh mệnh chi hải trạng thái dưới sát thương. Nhưng dạng này ngươi cũng tồn tại bị giết chết khả năng. Hai mắt đóng lại, chỉ có cái trán ở giữa con mắt mở ra, bảo trì dạng này trạng thái. Lục Thần tại quan trắc lấy sinh mệnh chi hải. Tại 10 giây về sau, Lục Thần rốt cuộc tìm được một chút động đồ vật. Kết thúc nói chuyện thời điểm, Lục Thần cầm Frostmon cánh tay nhẹ nhàng vung lên, mà nương theo lấy Lục Thần động tác, ở vào phía sau hắn Kokuho Tengen Mio cũng nhẹ nhàng vung cánh tay một cái. Theo Kokuho Tengen Mio cánh tay triệt để vung xuống, một đạo vô luận ở vào quỷ cảnh nơi nào đều có thể nhìn thấy ngàn mét kiếm khí màu bạc phóng lên tận trời, kiếm khí như sơn phong, mang theo vô tận oanh minh hướng phía trước phóng đi. Tại Kokuho Tengen Mio kiếm khí phía dưới, đại địa tại nứt ra, không khí tại tê minh, thậm chí tự liền dung hợp sau quỷ cảnh không gian đều phát sinh vặn vẹo. Kiếm khí như thế thẳng tiến không lùi, cũng thế không thể đỡ, mà xác thực không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Cho dù là thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á ngưng tụ băng chi thành, cũng vô pháp ngăn cản cái kia có thể chặt đứt hết thảy kiếm khí. Tại kiếm khí tiến đến thời điểm, kia băng chi tường thành như đậu hũ, bị tùy tiện cắt ra. Sau đó, trực diện kiếm khí chính là sinh mệnh chi hải, đối mặt cái kia có thể chém ra hết thảy kiếm khí, sinh mệnh chi hải cũng rút lui. Hắn không có ngạnh kháng, mà là toàn bộ thân thể bạo tán ra, hóa thành mấy trăm phân thân chạy tứ tán. Đây là hắn sau cùng giãy giụa. Nhưng cái này giãy giụa là vô dụng, thiên kiếm mặt na thức chi nhãn, thế nhưng là có thể nhận ra quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, nương theo lấy Lục Thần thì thầm. Tại sinh mệnh chi hải hóa thành cự hình ma vật bạo tạc thời điểm, Koku Tengen Mio vung ra kiếm khí, cũng đồng bộ bạo liệt lên, một đạo kiếm khí đối ứng một đạo phân thân, cả hai phát sinh va chạm. không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lục thần cái kia có thể mở ra hết thảy lời thề có hiệu quả. Vô luận sinh mệnh chi hải diễn sinh ra quái vật có gì loại năng lực, đều bị kiếm khí màu bạc triệt để cắt ra. Theo Kokuho Tengen Mio, thân ảnh cao lớn tại lục thần phía sau tán đi. Hệ thống nhắc nhở nơi này vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, giết chết hải dương chi chủ phân thân, thu hoạch 700.000 điểm điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, thu được sinh mệnh thần tính, sinh sôi thần tính, theo sinh mệnh chi hải mẫn diệt. Lần này tà ma chi khí nhằm vào lục thần tiến hành sát chiêu. Cuối cùng kết thúc, mà ngồi liệt tại Hàn Băng Vương tọa lục thần cũng có chút cảm thán. Hiện tại một đao la sát có thể vung ra ba đao. Cái này ba đao, giết chết ba cái thần linh hóa thân. Hiện tại lục thần toàn thân bất lực, nhưng dạng này hắn, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Ba đao, ba cái thần linh hóa thân, dù là đối với lục thần đến nói, cũng là một loại tuyệt đại cổ vũ. Đương nhiên, lục thần cũng biết, lần này mặc dù thắng, nhưng thắng rất may mắn, cũng chính là có hai cái thần linh tương hỗ không đối phó. Nếu như là ba cái thần linh tất cả đều vô ý thức, vừa lên đến liền tổ hợp công kích ta, khi đó, ta thật không có thắng lợi khả năng. Cho dù là hiện tại, nghĩ đến huyết chi chiến thần lấy sinh mệnh chi hải diễn sinh ra vô số ma quái làm thuộc hạ cùng mình chinh chiến, lục thần vẫn là có chút sợ hãi, mang theo mấy vạn chiến sĩ huyết chi chiến thần, có thể trấn áp hết thảy. Đồng thời, lục thần cũng biết, tự mình mở ra một đao la sát về sau, ba đao mặc dù diệt sát ba cái thần linh hóa thân, nhưng tình huống này đều có chút đặc thù. Cái thứ nhất huyết chi chiến thần, hắn điên rồi, tự bảo thuộc hạ, từ bỏ võ nghệ, đổi dùng cuồng bạo nhất tư thái công kích lục thần. Cho dù như thế, lục thần vẫn là hữu tâm tính vô tâm, ngạnh kháng huyết chi chiến thần một quyền, đem mình lực chấn động đưa vào huyết chi chiến thần thể nội, mới đối hắn tiến hành nhất kích tất sát. Cái thứ hai tử thần, hắn không có bất luận cái gì né tránh. Đầu tiên là tự bạo mặt trời thần tính, lại triệu hoán linh hồn thiên bình. Mà dù là sẽ bị lục thần chém chết, hắn cũng để lại mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ u hồn. Đây coi là không lên hoàn toàn thắng lợi. Mặc dù hắn lưu lại u hồn, giúp lục thần đại ân. Cái thứ ba sinh mệnh chi hải, lần này ngược lại là hoàn toàn chém chết, nhưng lục thần chưa quên, là mấy vạn vong linh đại quân tăng thêm Frostmourne, tăng thêm thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Cái này ba loại đồ vật kết hợp, đem sinh mệnh chi hải bức bách làm một cái quái vật. Lúc này mới cho lục thần nhất kích tất sát cơ hội. Về sau nhìn thấy quái vật, vẫn là phải cẩn thận, một đao la sát rất mạnh. Nhưng ba đao qua đi, ta cũng liền phế đi. Đây không phải hình dung. Hiện tại ngồi tại Hàn Băng Vương tọa bên trên lục thần, liền đứng lên khí lực đều không có. Còn tốt chính là, hàng phục Frostmourne cùng thứ tư quỷ thần dựa vào là ý chí. Thân thể suy yếu cũng không có để lục thần ý chí tán loạn. Thậm chí bởi vì gần như tử vong, lục thần ý chí một mực ở vào cao trạng thái, ý chí không cần lo lắng. Thân thể phương diện, lục thần thể nội bị hao tổn Avalon tản ra sinh mệnh linh khí cùng Frostmourne tán phát tử khí tương hỗ đụng nhau tan rã tại không. Cái này khiến lục thần tại không kịch liệt hoạt động lúc cũng không ngại. Mà lại, lục thần còn có một lần sống lại không có sử dụng. Cái này khiến hắn không lo lắng lật thuyền trong mương. Bất quá, nhìn như hết thảy mạnh khỏe, lục thần nhìn xem phía dưới mấy vạn tử vong sứ giả cũng có chút đau đầu. Lục thần không biết nên đem bọn hắn đặt ở nơi đó. Vứt bỏ là tuyệt đối không được. Không đề cập tới những cái kia tử vong người hầu bản thân có thể cung cấp sức chiến đấu. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á biến thân hàn băng nữ vương cùng Kokuho Tengen Mio vừa vặn. Toàn lực vung ra một kiếm. Phần lớn năng nguyên đều là những cái kia tử vong người hầu cung cấp. Bọn chúng là Frostmourne cường đại căn cơ. Không có bọn chúng, lục thần rút ra đến Frostmourne cũng liền phế đi một nửa. Nhưng vong linh đại quân cường thịnh, mang theo bọn chúng lại là một nan đề. Đầu tiên, người chết đại quân nhìn xem liền không giống đồ tốt. Loại này khinh nhờn thi thể hành vi vô luận tại nơi đó đều là cấm kỵ. Mang theo thứ này bốn phía đi loạn, lục thần thanh danh tuyệt đối sẽ biến hỏng bét. Đương nhiên, thanh danh phương diện lục thần không quan tâm. Tại cái này thế giới thời khắc nguy nan, hắn có nắm chắc để cái khác man nhân cũng không quan tâm. Nhưng trừ thanh danh liên lụy bên ngoài, vong linh đại quân còn có một cái đặc thù địa phương. Vốn là người chết bọn chúng tất cả đều bổ sung lấy khí tức tử vong. Loại khí tức này sẽ để cho vong linh đại quân hành tẩu địa phương thổ địa hủ hóa. Cỏ cây khô cạn, cũng có ôn dịch hướng phía bốn phía truyền bá. Quân không gặp, vong linh tứ ngược chi địa. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu khô cạn hình tượng. Cũng là bởi vì như thế, để vong linh đại quân đóng tại thôn trang chung quanh căn bản không thực tế. Cái này cùng đại hạ người cổ đại quỷ khác đường. Cho dù là thiện quỷ cũng sẽ vô ý thức hút người sống dương khí. Mang theo đại quân đi loạn, lục thần đem như thế giới Campion dị thần. Hành tẩu chính là thiên tai. Nếu không đưa vào tiểu thế giới, lục thần Avalon tại hấp thu ma nhãn tiểu thế giới hạch tâm về. Sau thu được một lần tiến hóa, lần kia tiến hóa, để lục thần Avalon ngưng thật. Hiện tại đã có thể để vào thật sự vật thể. Nghĩ như vậy, lục thần ý thức khẽ động, liền tiến vào Avalon bên trong. Tiến hóa sau Avalon không có biến lớn, nhưng có thể tiếp nhận đồ vật lại nhiều gấp 10. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này, đại địa có không ít điểm sáng màu trắng, mà những điểm sáng kia đều là từng cái bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân. Đây đều là tín ngưỡng lục thần kỳ tịnh giả cùng trong thôn một ít lão nhân. Bọn hắn sau khi chết đều bị lục thần thu nhập Avalon bên trong. Vì lục thần cung cấp lấy tín ngưỡng, mà những người này sở dĩ thu nhỏ chính là ma nhãn hạch tâm quy tắc. Dung hợp ma nhãn về sau, bất luận cái gì tiến vào lục thần Avalon bên trong đồ vật đều sẽ thu nhỏ gấp 10. Cái này khiến lục thần thần quốc bên trong phạm vi xem như biến tướng làm lớn ra gấp 10. Còn lại phạm vi đầy đủ dung nạp vong linh chiến sĩ. Đây là lục thần ý nghĩ, mà tại lục thần hiện ra như thế ý nghĩ cũng hỏi thăm hệ thống về sau. Hệ thống cũng minh xác biểu thị có thể. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhưng làm vong linh sinh vật thu nhập Avalon bên trong. Đây là chuyện tốt, nhưng sau đó hệ thống nhắc nhở, để lục thần sắc mặt đều sụp đổ xuống tới. Đinh, hệ thống nhắc nhở, lệ thuộc về túc chủ vong linh sinh vật quá nhiều. Tiến vào Avalon về sau, túc chủ Avalon thuộc tính sẽ có được cải biến. Để cho tự nhiên bí cảnh yêu tinh chi hương, chuyển biến làm người chết chi cảnh chuyển biến làm người chết chi cảnh về sau. Túc chủ linh khí gia trì sẽ đứt gãy, nhưng người chết chi cảnh tràn ngập khí tức tử vong, đem địch nhân hút vào sau khi đi vào. Địch nhân đem nhận khí tức tử vong lúc nào cũng ăn mòn. Đồng thời, địch nhân tại người chết chi cảnh sau khi chết sẽ có nhất định tỷ lệ chuyển hóa thành vong linh sinh vật chú. Avalon chuyển biến làm người chết chi cảnh về sau, thu nạp tại Avalon bên trong kỳ tịnh giả cũng sẽ biến thành vong linh. Avalon xác thực rất mạnh, dù là chuyển đổi thành người chết chi cảnh về sau, cũng có thể vì lục thần cung cấp sức chiến đấu ủng hộ. Nhưng cho dù biết điểm ấy, lục thần vẫn là không có một tia cân nhắc. Người chết chi cảnh thích hợp nhất vẫn là vong linh sinh vật. Mà lục thần căn bản không có chuyển đổi thành vong linh sinh vật cân nhắc. Bất quá, người chết chi cảnh sao? Avalon nếu như một mực tiến hóa, phải chăng có thể tiến hóa thành hoàn chỉnh thế giới? Có thiên giới, có nhân gian, còn có minh giới địa ngục như thế thế giới. Như thế suy tư Lục Thần, nghĩ đến Bắc Âu thần thoại, nơi đó thế giới chính là lấy thế giới thụ làm chèo trống. Chín đại quốc gia đứng ở thế giới thụ các nơi, mà những cái kia thế giới bên trong, có nhân loại ở lại Trung Đình, có Asa thần tộc ở lại Asgard, có Warner thần tộc ở lại Venerhai, có người chết ở lại Henhai. Avalon thật trưởng thành, tuyệt đối có thể hình thành dạng này kỳ quan. Lúc này, Lục Thần mới cảm giác, Avalon có lẽ là mình tất cả kỹ năng bên trong tiến hóa tiềm lực cao nhất. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy tư những này thời điểm. Mắt thấy Avalon không cách nào dung nạp vong linh chiến sĩ, Lục Thần liền muốn trở về. Bất quá, trở về thời điểm, Lục Thần cũng nhìn thoáng qua những cái kia hạt gạo lớn nhỏ kỳ tịnh già. Bọn hắn một mực tại vì Lục Thần xuất lực, nhưng tự thân lại không bao nhiêu linh trí. Đáng tiếc, bất quá, cũng chính là hiện tại, chờ thời gian xa xưa, nơi này sẽ có linh trí người tiến vào. Vừa mới bắt đầu tiến vào kỳ tịnh giả không có bất luận cái gì linh trí. Bởi vậy, Lục Thần vốn cho là về sau kỳ tịnh giả cũng sẽ như thế. Nhưng thời gian một lúc lâu sau, Lục Thần phát hiện, tình huống cũng không phải là dạng này. Tín đồ tín ngưỡng thần linh, cái này tín ngưỡng chi lực đại bộ phận đều sẽ bị thần linh thu thập. Nhưng vẫn có một bộ phận sẽ tồn lưu tại tín đồ trên thân. Loại này tín ngưỡng chi lực phổ thông tín đồ không cách nào vận dụng. Nhưng khi tín đồ sau khi chết, linh hồn của bọn hắn sẽ xuất hiện tại ngoại giới nhận phơi gió phơi nắng. Bởi vì người thường linh hồn suy yếu, vẻn vẹn xuất hiện một lát, linh hồn liền sẽ bị xé nứt một bộ phận. Nhưng có tín ngưỡng lại khác biệt. Tín đồ linh hồn sẽ tuần hoàn theo tín ngưỡng chi tuyến tiến vào thần quốc. Mà ở trong quá trình này, dĩ vãng thành kính cầu nguyện ra tín ngưỡng chi lực sẽ thủ hộ tín đồ, để bọn hắn linh hồn khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu. Cũng bởi vậy, thành kính tín đồ xác thực có khả năng bảo tồn hoàn thành linh trí tiến vào thần quốc. Nhưng cái này cũng có hai cái yêu cầu. Một cái là thành kính, một cái khác thì là tín ngưỡng thời gian đủ lâu. Chỉ có hai cái này đồng thời tồn tại, mới có đầy đủ tín ngưỡng chi lực lưu lại tại tín đồ trong lòng, để bọn hắn hoàn chỉnh thăng thiên. Ta trong lãnh địa một chút tín đồ thành kính ngược lại là đầy đủ. Đáng tiếc, bọn hắn tín ngưỡng thời gian của ta vẫn là quá ngắn. Tiếng thở dài bên trong, Lục Thần ý chí quay lại ngoại giới. Đồng thời, hắn cũng có khoảng thời gian này đem đại bộ phận tín ngưỡng chi lực đều tồn trữ tại tín đồ trên thân, chờ thời gian một lúc lâu sau, lại như bây giờ phân phối như vậy. Đương nhiên, những này đều cần từ bên ngoài xử lý, mà bây giờ quỷ cảnh muốn phá diệt, Lục Thần cần trước trở về. Theo Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thật dài băng chi xiềng xích từ biển băng vương tọa bên trên duỗi ra. Sau đó, tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, tử vong người hầu lấy mấy trăm người vì một đội, dắt mấy chục đầu xiềng xích, lôi kéo gánh chịu lấy Lục Thần hàn băng vương tọa, hướng về quỷ cảnh biên cảnh đi tới. Cứ như vậy, có chút hùng vĩ một màn từ quỷ cảnh bên trong xuất hiện. Từ không trung nhìn xuống đại địa, có thể thấy rõ ràng. Mấy vạn quân đội lôi kéo một cái cao lớn băng chi vương tọa tiến lên. Mà tại bọn chúng hành tẩu chỗ, đại địa hủ hóa, cây cối khô cạn, mang theo tử vong băng xương bao trùm lấy hết thảy. Thậm chí tự liền linh khí cũng mang theo một tia suy bại hương vị. Còn có lục sắc ôn dịch khí tức muốn hướng phía bốn phía lan tràn. Bất quá, tại những cái kia ôn dịch muốn phát ra đến ngoại giới thời điểm, một đạo tử sắc thân hình xuất hiện, hướng phía trong miệng đột nhiên khẽ hấp. Theo nó hút, chung quanh ôn dịch nháy mắt tiến vào trong miệng của nó. Những này mang theo khí tức tử vong ôn dịch cũng không có để cái kia thân ảnh màu tím suy yếu. Nó thực lực ngược lại bởi vậy mạnh hơn một chút. Thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát. Cứ như vậy, dựa vào thứ năm quỷ thần đối với ôn dịch trưởng khống. Lục thần miễn cưỡng để vong linh đại quân chẳng phải vô hại. Nhưng ôn dịch chi la sát có thể trưởng khống cũng chỉ là ôn dịch. Vong linh bản nguyên nhất khí tức tử vong lại không cách nào thu nạp. Thậm chí, lục thần có loại cảm giác, bởi vì người chết đại quân quá nhiều, tán phát khí tức tử vong quá thịnh, có thể đoán được, như vậy mười mấy năm sau, tại người chết đại quân hành tàu qua địa phương, cũng rất khó xuất hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Còn tốt, quỷ cảnh muốn phá diệt, ta vong linh đại quân không cần quan tâm nhiều như vậy. Nhưng bên ngoài làm sao bây giờ a? Người chết đại quân đi qua địa phương, đừng nói sinh mệnh vết tích, cả người lẫn vật đều không thể tiếp cận, nếu không, rất dễ dàng bị khí tức tử vong xâm nhập thân thể. Lục thần tại ưu sầu. Nhưng khi hắn mang theo vong linh đại quân đi đến quỷ cảnh biên cảnh chi địa về sau, ưu sầu chính là bị lục thần truyền tống tới man nhân cùng Vân Châu người. Nhìn xem tinh nhuệ vong linh chiến sĩ, cùng kia để hết thảy sinh mệnh tuyệt tích tử vong lĩnh vực. Vô luận là ai, đều cảm thấy lông tơ đứng đấy, nắm chặt vũ khí, tụ tập linh khí. Những cái kia chiến sĩ kém chút liền đối vong linh chiến sĩ phát khởi công kích. May mà, lục thần đầy đủ cao lớn. Cho dù là ngồi tại Hàn Băng Vương tọa bên trên, bị người chết đại quân thủ hộ tại Trung ương, vẫn là bị người một chút nhìn ra, mà phát hiện những cái kia người chết đại quân tại thủ hộ lục thần. Thậm chí có không ít tử vong người hầu tại nắm xiềng xích lôi kéo lục thần vương tọa tiến lên. Những cái kia chiến sĩ tâm thái thay đổi, là vương tử điện hạ, những này vong linh là vương tử thuộc hạ của điện hạ. Ngạc nhiên kêu gọi từ man nhân trong miệng, phát ra, đồng thời, bọn hắn dẫn theo tâm cũng thả xuống tới. Mặc dù là một người sống lục thần có thể điều khiển vong linh có chút không đúng, nhưng man nhân sớm đã thành thói quen lục thần thần dị. Đừng nói lục thần có thể thao túng vong linh, cho dù có một ngày hắn nói mình là man thần con trai, rất nhiều man nhân đều sẽ tin tưởng. Cùng man nhân tương phản chính là Vân Châu người liền muốn lý trí hơn nhiều. Bọn hắn cảm thấy không đúng, cũng cảm thấy khinh nhờn thi thể không tốt, nhưng nhìn xem mấy vạn tinh nhuệ vong linh đại quân cùng lơ lửng tại không trung ôn dịch chi la sát, lý trí vào lúc này phát huy tác dụng. Thần vương tử điện hạ trở về, quá tốt rồi, điện hạ chiến sĩ thật sự là tinh nhuệ a. Miệng đầy không đề cập tới vong linh chiến sĩ là khinh nhờn thi thể, bọn hắn tại ca ngợi lấy lục thần, mà tại ca ngợi thời điểm, hạng bá cũng đang thì thào tự nói lấy, đây không phải sợ mà là lý trí phán đoán. Không có quá mức chú ý những người khác suy nghĩ, nhìn thấy mọi người hội tụ, mà quỷ cảnh muốn phá diệt về sau. Lục thần trực tiếp mở miệng nói, chư vị, trước rời đi nơi này, bởi vì quỷ cảnh ngay tại vỡ vụn, không gian chung quanh đều trở nên yếu đuối rất nhiều. Cái này khiến lục thần có thể đem khúc kính gãy càng liên thông lưỡng giới. Theo một đạo màu u lam truyền tống chi môn xuất hiện ở đại địa phía trên. Cả đám đứng xếp hàng tiến vào truyền tống môn bên trong. Trở lại mình thế giới. Một chút kiếp sau quãng đời còn lại Vân Châu người trực tiếp tê liệt ngã xuống tại đại địa phía trên. Cảm thụ được đại địa thân thiết. Bọn hắn xác thực rất kích động. Quỷ cảnh dung hợp. Ba vị thần linh giáng lâm. Đối mặt như thế tuyệt cảnh. Mặc dù bởi vì là tinh nhuệ, bọn hắn không có ngay tại chỗ sụp đổ, nhưng ở trong lòng, nhưng cũng sáng tỏ mình không có cơ hội trở về. Chỉ là, bọn họ nghĩ tới rồi thần linh cường đại, lại không nghĩ rằng vị vương tử kia điện hạ so thần linh hóa thân còn mạnh hơn. ba vị thần linh bị vị vương tử kia điện hạ trực tiếp truy bảo khiến cho bọn hắn trở về. Vừa cảm thụ thế giới thân thiết, bọn hắn cũng tại sùng kính nhìn xem phương xa vương tử điện hạ. Mặc dù là man nhân, nhưng lúc này, lục thần đạt được tất cả mọi người sùng kính. Chỉ là, đây hết thảy lục thần đều không có để ý. Rời đi quỷ kính về sau, lục thần tao ngộ phiền phức. Mà vậy phiền phức, đến từ dĩ vãng lục thần thích nhất đồ vật. Mặt trời, tản ra ánh sáng và nhiệt độ mặt trời tại chiếu khắp đại địa. Mà tại cái này phía dưới ánh sáng, lục thần phát hiện mình vong linh đều có một chút suy yếu. Mặt trời thật có thể khắc chế vong linh. Còn tốt, những này vong linh bản thân là tử vong người hầu. Không phải người thường chuyển đổi mà đến. Bọn hắn xem như trung cao cấp vong linh. Bị mặt trời chiếu xạ chỉ là suy yếu. Sẽ không tử vong. Nghĩ như vậy, lục thần vẫn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo ý thức của hắn phát ra, một đạo màu u lam thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Tại kia màu u lam thân ảnh xuất hiện về sau, bầu trời đột nhiên âm xuống tới. Có bông tuyết từ bầu trời bay xuống. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Theo hàn khí ngưng tụ giọt nước ở trên trời hình thành mây đen. Cũng có băng tuyết hạ xuống về sau. Mặt trời tia sáng bị che khuất. Mà vong linh suy yếu cũng coi là kết thúc. Càng mấu chốt chính là thứ tư quỷ thần thúc đẩy chính là vong linh chiến sĩ tụ tập năng lượng. Dù là gió tuyết đầy trời, lục thần vẫn là không có nhận một tia gánh vác. Mà tình huống như vậy cũng càng kiên định lục thần ý nghĩ. Những này vong linh chiến sĩ không thể vứt bỏ. Tà ma nhận lấy cái chết. Tại lục thần suy tư thời điểm, một đạo huyết sắc búa ảnh như núi bình thường từ đằng xa nghiêng đè ép xuống tới. Nương theo lấy huyết sắc búa ảnh cùng đi đến, còn có một đạo không khí vặn vẹo huyết sắc lò luyện. Đây là viện quân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.